Thành tỷ phú nhờ thua lỗ game, chương 12, game thẻ bài, chính là nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch quên eo biên, cá mòi kiếp trước điện thoại thông minh được phổ biến rộng rãi vào khoảng 10 đến 11 năm sau. Và game trực tuyến trên điện thoại được hưởng lợi đầu tiên từ việc đó. Ví dụ rõ nhất là game thẻ bài mobile sẽ xuất hiện sau 12 năm nữa. Nhưng ở thế giới này, smartphone xuất hiện sớm hơn rất nhiều. Vì lẽ đó vào năm 2008, game tương tự cách chơi game thẻ bài đã xuất hiện. Đến hiện tại năm 2009, game thẻ bài Mobi được xem như một thể loại game phổ biến khắp nơi. Game thẻ bài Mobi thực sự rất mới mẻ vào thời điểm mới ra mắt. Game này đã tạo nên cơn sốt suốt quãng thời gian rất dài. Nhưng hiện tại, bởi vì lượng lớn game thẻ bài Mobi xuất hiện, cách chơi đó đã khơi dậy tâm lý chống đối từ các người chơi. Lúc trước game thẻ bài mobile có thể kiếm tiền nhưng bây giờ đã không còn làm thế được nữa. Tam Quốc Chibi là game thẻ bài Mobi tiên phong trong giới này. Nguyên nhân thành công không ngoài vài điểm sau đây, game có đồ họa Chibi đáng yêu, cách chơi truyền thống. Năm ngoái, Tam Quốc Chibi còn chưa được hoàn thiện, thế nhưng các người chơi khắp nơi vẫn chơi game này. Mà trò chơi này dựa vào độ phổ biến của điện thoại thông minh tạo ra kỳ tích tiền đồ như nước, các đồng nghiệp trong ngành thấy mà thèm không ngớt. Trong thế giới này, các trình biên tập game phát triển mạnh, rất nhiều người chế tác game độc lập cũng nhanh chóng gia nhập cuộc đua. Vì lẽ đó các loại game thẻ bài Mobi mọc lên như nấm sau mưa, bạo phát ra khắp nơi. Điều đó làm game thẻ bài Mobi nguyên bản gây náo nhiệt 3 năm rưỡi cảm thấy đuối sức, trong vòng chưa đến 1 năm đã bị bỏ lại rất xa. Hiện tại rất nhiều người chơi nhìn thấy game thẻ bài Mobi đều có bản năng bài xích, không muốn chơi. Điều này chính xác là những gì Bùi Khiêm muốn. Ngoài ra, Bùi Khiêm cũng chú ý tới game Tam Quốc Chibi, game này và những game thẻ bài Mobi kiếp trước có sự khác nhau rất lớn. Chính là phương diện nạp tiền, nó tương đối bị hạn chế. Game này trong thị trường game Mobi được bán với giá 5 tệ. Ngoài ra, các loại thương phẩm trong game đều định giá rất có lương tâm. Căn bản không tồn tại cách chơi nạp đủ 2.000 tệ sẽ được một thẻ bài hiếm. Trên căn bản, hạn mức tối đa của việc nạp tiền trong game không thể vượt quá 1.000 tệ. Vượt qua định mức này, nạp tiền vào cũng không có ý nghĩa gì hết. Mặc dù như vậy, nhưng lâu lâu game Tam Quốc Chibi vẫn bị player mắng chửi là đồ lừa đảo, bởi vì hoàn cảnh thế giới này với kiếp trước của Bùi Khiêm không giống nhau. Đại khái bởi vì ý thức bảo vệ bản quyền rất lớn, nên thế giới này không có ai hung hăng ngang ngược ăn cắp của người khác cả. Vì lẽ đó, các nhà chế tác game độc lập vẫn sống được. Do đó, mô hình game thẻ bài mobile được bán với giá nhất định là lợi nhuận chính của nhà chế tác. Người chơi cũng biết điều đó và đã dần quen với cách thức này. Trong game Tam Quốc Chibi, cũng thế, nhà chế tác không dám làm quá mức, chỉ bán game với giá 5 tệ. Nhưng trong game lại thực hiện một chút mua bán nhỏ, ngay cả như vậy cũng bị người chơi chửi đến máu chó đầy đầu. Điều tra xong thị trường, Bùi Khiêm bắt đầu cân nhắc rốt cuộc làm sao mới có thể khiến trò chơi này thất bại. Biện pháp khả quan nhất đó chính là đi về phía nòng súng. Nếu như trên thị trường có game Thủy Tổ Khai Sơn hết sức thành công, như vậy chỉ cần mô phỏng toàn bộ giống nó, như thế sẽ từ bị thương đến chết rất khó coi. Game Thủy Tổ Khai Sơn, game được chế tác đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Game thẻ bài Mobi hiện tại rất thành công, vậy thì ta làm game thẻ bài Mobi Tam Quốc Chibi đang rất hot đúng không, vậy mình cũng làm đề tài Tam Quốc. Đến trạm tài nguyên mua một game thẻ bài Mobi tương tự và cách chơi dập khuôn, hao phí mười mấy vạn là điều chắc chắn. Đương nhiên, tài nguyên đồ họa không thể sao chép được, sẽ dính đến vấn đề bản quyền. Bùi Khiêm vốn không có ý định copy phong cách đồ họa. Vì chỉ còn mỗi tài nguyên đồ họa là chỗ để hắn đốt tiền. Nếu không, mua mỗi khuôn mẫu thôi thì làm sao tiêu hết được 300.000 tệ chứ? Còn có một điểm rất trọng yếu chính là game này chơi theo hình thức thu phí. Tam Quốc Chibi, cho nạp rất hạn chế. Như vậy với trò chơi của Bùi Khiêm, hắn nên cho các người chơi nạp tiền thoải mái hơn. Sai, 10 phần sai lầm, Bùi Khiêm không cho là như vậy. Hắn quá hiểu tâm thái các người chơi. Những người ít hơi này hơn nửa đều tỏ ra chính trực, ngoài miệng nói trò chơi lừa đảo, nạp tiền quá nhiều, sẽ không chơi tiếp loại hình này. Kết quả xuất hiện một đồ vật mới bán với giá trên trời, nhóm đại gia nạp thẻ này vừa mắng chửi vừa móc tiền túi ra mua. Nếu như Bùi Khiêm chú trọng đặc biệt khoản nạp tiền vào game thì không ổn lắm. Ví dụ như hắn đặt VIP lên đến mấy vạn tệ, nếu như có một lượng lớn đại gia nạp thẻ chơi game thì sao đây? Một đại gia nạp thẻ nạp tiền bằng mấy ngàn người chơi bình thường. đến lúc bị mấy đại gia nạp thẻ này làm cho game sinh lãi, chắc chắn Bùi Khiêm sẽ tức đến ói máu. Vì lẽ đó, nhất định phải làm ngược lại. Vì phòng ngừa đại gia nạp thẻ nạp tiền, cấp bậc VIP cao nhất của game này nhất định phải thấp nhất có thể. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, cấp bậc VIP cao nhất của Tam Quốc Chi Bi, khoảng chừng 1.000 tệ. Vậy ta liền ép xuống thấp nhất, ép xuống 500 tệ. Không, còn 100 tệ thôi. Vẫn không được, 30 tệ mới chắc ăn. Những đại gia nạp thẻ này muốn dùng tiền cũng không có chỗ để dùng. Đương nhiên, làm game thẻ bài mobile nhất định phải có một ít thẻ bình thường và một ít thẻ hiếm. Với cách làm bình thường, thẻ hiếm phải thông qua tiền nạp mới rút được. Cách này nhằm mục đích kéo doanh thu lên. Bùi Khiêm từ chối làm như vậy, bởi vì hắn không muốn kéo doanh thu lên cao. Hắn muốn lỗ vốn thật nhiều. Thương phẩm quý nhất trong game của hắn chính là một tấm thẻ hội viên vĩnh cửu. Chỉ bán 30 tệ. Sau khi mua, mỗi ngày tặng cho các player thêm mấy cơ hội rút thẻ. Ngoài ra các ngươi muốn dùng tiền cũng không thể nào dùng được nữa. Muốn cống tiền cho đằng đạt sao? Không có cửa, mà người chơi bình thường cho dù không nạp 30 tệ cũng có cơ hội rút thẻ. Chỉ là cơ hội hơi ít hơn một chút so với những người nạp thẻ. Như vậy, lý do người chơi nạp tiền nhiều sẽ không thiết thực chút nào. Cho tới giá bán trò chơi, Bùi Khiêm rất muốn đặt thành miễn phí. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn thấy làm như vậy không tốt lắm. Bởi vì game Mobi hiện tại miễn phí không nhiều, phần lớn đều định giá 1 tệ theo quy định. Nếu như game của Bùi Khiêm miễn phí, nói không chừng sẽ đưa tới một nhóm người chơi lớn chơi. Nếu như game của hắn hot lên thì làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, phương pháp của Bùi Khiêm là đi ngược lại với mọi người, định giá trò chơi lên 10 tệ. So với game Tam Quốc Chi Bi, còn đắt hơn, cái giá 10 tệ là ngưỡng giá siêu cao, đầu tiên sẽ hạn chế được 90. Player, người suy nghĩ một chút, ai sẽ ngu ngốc đi mua một tựa game Mobi bắt chước hoàn toàn game thẻ bài trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chơi không hề có một chút đổi mới, định giá so với game hot nhất hiện nay mắc hơn 5 tệ. Đương nhiên, ngưỡng giá này cũng không thể quá cao, bởi vì 10 tệ đã đủ hạn chế các người chơi đâm đầu vào game. Nếu như định giá cao hơn nữa, dù là ít người chơi mua game nhưng Bùi Khiêm vẫn kiếm được số tiền lớn. Kiếm được bao nhiêu tiền thì kiếm, còn hơn mất tiền, điều này tuyệt đối không được. Vì lẽ đó, Bùi Khiêm xác định mục tiêu của mình. Đầu tiên, đây là một tựa game mô phỏng theo tác phẩm, theo cách chơi của game thẻ bài Mobi trụ cột nhất. Những game thẻ bài Mobi khác không chơi như vậy, chỗ ta nhất định sẽ chơi như thế. Những game thẻ bài Mobi khác có cách chơi riêng, chỗ ta cũng không nhất thiết sẽ có. Đầu tiên, tất cả quy tắc đều rất hãm, tuyệt đối không có bất kỳ lối chơi mới nào cho player. Thứ hai, đây là một game mâu thuẫn toàn diện với game Tam Quốc Chi Bi, đều là đề tài Tam Quốc, đều là game thẻ bài Mobi, người ta là hàng chính phẩm, còn ta là hàng nhái. Những player kia không có lý do gì để lựa chọn game này cả, bọn họ phải chọn game Tam Quốc Chi Bi. Cuối cùng, đây là một tựa game có sách lược định giá rất ngu ngốc. Trước tiên dùng ngưỡng giá 10 tệ để phần lớn player không muốn chơi. Tiếp đến chỉ cần nạp 30 tệ là có tất cả để hạn chế những đại gia nạp thẻ kia, bọn họ muốn nạp tiền cũng không được. Ta quả thực là một thiên tài. Kế hoạch hoàn mỹ, bản thân Bùi Khiêm có chút khâm phục chính mình. Hắn đã làm đến như vậy, trò chơi này vẫn có thể kiếm được tiền sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cách chương.